nên giờ khói bụi bốc lên khắp nơi, ánh lôi tử sắc chạy loạn khắp cả trong đống bụi mù. Phải đợi bụi lắng xuống mới biết được tình hình bên trong như thế nào. Nếu không có vách ngăn ma thuật, chỉ cần một cơn gió là có thể thổi bay đi hết rồi, bất quá có vách ngăn nên khó có gió nào có thể lọc vào bên trong. Đại ca thay, đại ca thay. Ngươi ở đâu? Còn sống không? Khụ khụ, bụi chết đi được. Tí hai ngón chạy loạn trong sàn đấu hồng tìm tung tích của đại ca thay. Hắn không dám dùng sức gió để thổi bay bụi mù, cứ để như vậy sẽ tốn hơn, hắn có thể lẩn trốn được. Nếu không sẽ bị hai tên biến thái kia đánh chết mất. Chương 187, nó là quái vật à? Đại ca, ngươi còn sống thì thều thào nhẹ một tiếng thôi, tai ta thính lắm. Tí hai ngón vẫn còn chạy loạn, vừa chạy vừa tìm kiếm đại ca thay. Hắn dựa vào tiếng gió để né tránh các đòn công kích trong bụi của Lê Quang và Mạc Vũ. Vì khói bụi dày đặc, bọn họ chỉ có thể nghe được tiếng gọi của tí hai ngón, nhưng lại không biết chính xác là hắn đang ở đâu nên đánh loạn cả lên. Ngươi xác định là muốn làm một cây thương như vậy. Nó sẽ giảm thuộc tính của vũ khí xuống, ta không thể thay đổi quá nhiều cấu tạo nguyên bản của nó như vậy được. Lúc này Lưu Béo đang nung hai thanh kiếm của Chu Tước, hắn nhìn đại ca thay mà nói. Không được sao? Ta muốn chiến đấu một cách đa dạng hơn. Ta không có biến thái như huyết phong hay quân ca. Giảm cấp cũng được, ngươi làm dùm ta đi. Đại ca thay chấp tay năn nỉ Lưu Béo. Bất quá phải làm hàng thử nghiệm trước cái đã. Xin quân ca vài viên ma tinh thạch hệ kim đi. Lưu Béo gật đầu nói. Ngươi thật sự làm được ư? Ta chỉ hỏi thử cho chắc thôi, không ngờ ngươi làm được. Đại ca thay ngạc nhiên nói. Ta không biết. Nhưng ta có thể thử. Có ý tưởng hay ho hơn, nhớ nói cho ta biết. Hắc hắc, thứ này cứ để ta. Ken ken ken. Hình ảnh Lưu Béo điên cuồng gõ búa vào mấy cục sắt in sâu vào trong tâm trí của đại ca thay. Bây giờ đại ca thay đang hồi phục trở lại dưới đống đất đá nát tương ở dưới miệng hố. Không ngờ lại phải dùng nó sớm thế này. Chật, tên kia trâu quá làm chi. Đại ca thay thở dài một tiếng. Khi cánh tay cục của hắn vừa mọc trở lại, thì cũng là lúc đại ca thay đứng dậy. Hắn thò tay vào trong túi đựng ma tinh thạch, lấy ra một lúc ba viên ma tinh thạch cấp chuyên dụng. Đại ca, ngươi còn sống. Đúng lúc này tí hai ngón chạy đến bên cạnh đại ca thay, hắn ngạc nhiên sờ soạn khắp cơ thể của gã để xem xét vết thương. Thấy đại ca thay không trả lời, tí hai ngón cũng không hỏi tiếp, bởi hắn đang ngạc nhiên vì sao đại ca thay có thể lành lặn sau một đòn vừa rồi. Mau mau bỏ cuộc thôi, chúng ta đánh không lại trận này đâu. Một thằng trâu như chó, một thằng thì như tên phá hoại. Cái sàn đấu muốn nát ra rồi, đại ca, ngươi nghe ta nói gì không? Tí hai ngón liên tục lay lay đại ca thay hốt hoảng nói. Hắn cũng không thể nào tự đầu hàng một mình được, nên phải thuyết phục thêm cả đại ca thay cùng đầu hàng. Sợ rồi sao? Vậy thì đứng ở một góc đi. Nhắc cái như mày làm sao sống đến bây giờ được vậy? Đại ca thay liếc xuống, lạnh lùng nói. Kịch kịch kịch. Ba âm thanh kịch kịch vang lên cùng lúc. Đại ca thay vừa gắn xong ba viên ma tinh thạch, hắn nhìn xung quanh nói với tí hai ngón. Thổi sạch khói bụi ở đây đi. Sau đó đứng sang một bên, mày không cần tham gia đâu. Hả? Nếu đấu thì đấu tới cùng. Cùng lắm thì trở thành kẻ thất bại còn hơn làm thằng chết nhát. Tí hai ngón vì một tiếng nói. Nếu đại ca thay đã không sợ, thì hắn việc gì phải sợ? Một người hỗ trợ phía sau như hắn, thì công việc chính là giúp cho đồng đội mạnh hơn để giành đến chiến thắng. Phong thuật gió lốc cuồng bạo. Hai tay của tí hai ngón kết ấn liên tục, sau đó niệm lên một tiếng. Lúc này một vòng tròn ma thuật khổng lồ xuất hiện bao bọc lấy cả sàn đấu, gió đột ngột nổi lên thành một cơn lốc khủng bố dãy thẳng lên bầu trời. Toàn bộ khói bụi đều bị cuốn bay đi. Cả Mạc Vũ và Lê Quang cũng bất ngờ bị hất tung khiến cho hai người bọn họ bỡ ngỡ. Tí hai ngón và đại ca thay vẫn đứng dưới mặt đất, bọn họ không bị ảnh hưởng bởi gió lốc xung quanh, vì vị trí bọn họ đang đứng chính là mắt của cơn lốc. Đại ca, ta còn một kỹ năng tăng cường hỗ trợ nữa. Nhưng khi sử dụng xong ta sẽ cạn ma lực, không thể giúp ngươi được cái gì. Ta không thể chiến đấu cùng ngươi, nhưng không có nghĩa ta là kẻ hèn nhát. Nên nhớ ma thuật này chỉ duy trì được khoảng nửa chén trà. Ngươi tự lo cho mình đi. Nửa chén trà khoảng 5 phút. Tí hai ngón vừa kết ấn vừa hét lên. Bấy giờ khi hai bàn tay của hắn đang lại thành một vòng tròn giống như mắt bão, miệng hắn lẩm bẩm một tiếng. phong thuật cường hóa phong thần tốc. Lời vừa nói xong, Tý Hai ngón mất đi ý thức đổ rầm xuống đất. Nhưng trước khi kịp ngã xuống, đại ca thây đã kịp đỡ lấy hắn và dìu vào trong góc tường. Lúc này quanh cơ thể của đại ca thây sáng lên màu xanh lục nhạt, hắn có cảm giác cơ thể mình nhẹ bẩn đi nhau. Thử vung tay ra đấm một cái vào không khí, liền tạo ra một cú đấm cách không thẳng đến điểm cuối của sàn đấu. Đại ca thây ngạc nhiên nhìn Tý Hai ngón, cái thằng này không ngờ cũng dám đánh cuộc như thế. Không sợ mình không bảo vệ được hắn hay sao? Ồ! Thằng mặt chuột kia coi bộ cũng liều mạng không kém đại ca thây, thế mà dám giao mạng cho nó. Ma Tùng Quân vừa chiên cá vừa cười nói. Dù không quan sát trận chiến được, nhưng hắn vẫn có thể xem bằng một màn hình nhỏ có dòng xuất ở dưới do phiền bỏ mẹ ghi ra. Chỉ số tấn công của đại ca thây đã tăng lên. Nhờ hiệu ứng búp của Tý Hai ngón, hiện tại rất gây cấn đó túc chủ. Đừng chiên cá viên nữa, coi đánh nhau kia kìa. Bước ngoặt lớn của đại ca thây đó túc chủ. Mày ồn ào quá đấy. Ma Tùng Quân than một tiếng. Mẻ cá cuối cùng hắn cũng chiên xong, nhìn cái hộp tiền đầy ắp kia coi bộ cũng được rồi. Hắn không biết bán với giá như thế nào, nên để cho Yên Nhược Đan quyết định hết, chẳng biết con bé bán kiểu gì mà có cả mấy viên ma tinh thạch trong đó nữa. Đúng là điên thật rồi. Ngồi xuống đi, sắp có trò hay để xem rồi. Thằng Tý kia đã ngất mà vẫn có thể duy trì được hiệu ứng ma thuật, là một người tài đấy Quân ca. Long Nguyên Giáp đưa cho Ma Tùng Quân một ly cà phê đá, rồi nói. Hai thằng kia lâu rất xuống thế nhỉ. Đại ca thay ngửa cổ lên trời đợi cho cơn lốc tan đi từ nãy đến giờ. Vì cơn lốc vẫn còn nên hai thằng kia vẫn chưa rơi xuống. Tính ra cơn lốc của Tý Hai ngón tạo ra chẳng có chút sát thương nào đối với các ma pháp sư trung cấp trở lên, nhưng nó lại mang tính chất cầm chân đối với những kẻ không biết. Lôi dực. Trọng thuật. Rầm. Vang lên một tiếng động lớn, Mạc Vũ đáp cái đùng xuống trước mặt đại ca thây. Chẳng biết cơ thể hắn nặng bao nhiêu, khi đáp xuống lại tạo ra một cái hố to sâu đến tận đầu gối. Toàn thân của Mạc Vũ lúc này được bọc bởi kim loại màu vàng nâu, trông hắn cứ như một bức tượng bằng đồng đang nhìn chằm chằm lấy đại ca thây. Mày là thứ quái quỷ gì vậy? Mạc Vũ siết chặt vũ khí trên tay, gằn giọng hỏi đại ca thây. Thằng vô dụng kia ngất rồi à? Lúc này Lê Quang cũng đáp xuống bên cạnh Mạc Vũ, hắn nhìn sang Tý Hai ngón mà nói. Sau lưng của hắn có đôi cánh sấm sét, ánh lên hào quang màu tím. Đôi cánh của hắn từ từ mờ đi, sau đó lại dời ánh mắt sang đại ca thây với gương mặt ngưng trọng. Tại sao hắn không bị thương? Lê Quang ngạc nhiên nói. Có phải lúc nãy ngươi nương tay không? Mạc Vũ cằn nhằn. Nương tay con khỉ, ngươi biết thừa uy lực của nó mà. Lê Quang gằn giọng lên. Ê hai con chó, bây giờ không phải là lúc tán nhảm đâu. Mày vừa nói ai vô dụng. Đột nhiên đại ca thây xuất hiện trước mặt bọn họ, một tay cầm thương đâm thẳng vào bụng dưới của Mạc Vũ, đồng thời vung chân đạp ngang eo Lê Quang. Nhưng trong khoảnh khắc đó Lê Quang đã kịp biến mất và xuất hiện ở chỗ khác, hắn mang theo ánh mắt kinh ngạc ngó sang Mạc Vũ bị đại ca thây đẩy lùi. Nếu đã không thể né, thì tao xiên luôn mày cho đỡ phiền. Đại ca thây tặng lưỡi nói. Thấy đại ca thây nở một nụ cười điên dại, Mạc Vũ liền có dự cảm không lành. Hắn chớp lấy thời cơ đại ca thây sơ hở liền đánh một chùy ngang hông đại ca thây, lúc này một cảm giác bí bách xâm lấn lây hắn. Ken! Đại ca thây cứ thế mà đỡ được một đòn đó của Mạc Vũ. Hắn cắm thẳng cây thương xuống đất, dùng thương cứng đối cứng với chùy. Kích hoạt! Đại ca thây nở nụ cười điên dại. Bấy giờ một cảnh tượng khó có thể tin được diễn ra. Từ ba viên ma tinh thạch hệ kim trên cây thương, chúng tỏa ra sức mạnh bao trùm lấy toàn bộ cây thương rồi từ từ biến đổi cấu trúc của cây thương thành một cây trường đao cán dài lớn. Vòng thương lớn hơn gấp rưỡi, lưỡi thương biến hóa thành lưỡi đao dày cộm và sắc bén, đường vân hỏa xuất hiện trên lưỡi đao mang theo màu đỏ. Lúc này lưỡi đao đột nhiên rực cháy lên, đại ca thây rút trường đao ra khỏi mặt đất rồi xoay chéo một vòng đập xuống đỉnh đầu Mạc Vũ. Choang! Ánh lửa tung tóe ra khắp nơi, Mạc Vũ đỡ được nhưng bị dư lực đẩy lùi ra sau một bước. Hắn trông thấy đại ca thây loạn choạng nhấc thanh trường đao của mình lên. Nặng hơn tao dự tính đấy chứ. Đại ca thây cười lên ha hả. Làm thế quái nào ngươi có thể biến một cây thương thành một cây trường đao được? Mạc Vũ căng mắt ra, như không tin vào những gì diễn ra trước mắt mình. Là vì tao có một thợ rèn giỏi. Đại ca thây nghe rắn,

Đúng đó, các ngươi mới chính là kẻ ăn gian. Lại dám dùng cấm thuật ở đây. Thua rồi thì cút đi. Một nữ nhân khác nói chen vào. Thấy thế người chủ trì thở dài một tiếng, hắn bước tới bóc vỏ của thanh sô-cô-la ra rồi bẻ nửa thanh nhét vào trong miệng Mạc Vũ, nửa cây còn lại thì đút túi. Ăn đi. Người chủ trì hít mắt nói. Rộc. Mạc Vũ bất giác cắn một cái. Lập tức hai mắt hắn sáng lên, trong đời của hắn, chưa bao giờ cảm nhận được món nào ngọt như thế nào. Kể cả đường mía cũng không thể nào ngọt bằng, vị ngọt này tuy ngọt nhưng lại hơi đắng đắng, tuy đắng như không lại không gắt, ngọt nhưng không béo. Lại còn có cái nước đen đen mềm mềm chảy ra trong họng khiến hai mắt hắn sáng rực lên. A, à, lấy nhầm bên rồi, tại sao ngươi lại ăn miếng có si-cu-la lỏng, nhả ra. Người chủ trì thấy một dòng nước đen chảy ra ở mép hắn, nhịn không được lay lay Mạc Vũ vài cái. Nhưng Mạc Vũ lại không quan tâm, hắn ế mép rồi ăn sạch toàn bộ sô-cô-la còn sót trong miệng. Này, ăn rồi thì thanh minh đi, đó có phải là linh dược hỗ trợ gì không? Đại ca thay đi đến bên cạnh vỗ vai Mạc Vũ nói. Đúng ngay vào vị trí cánh tay bị thương của hắn, Mạc Vũ la lên thảm thiết. Úi, đau hả? Vậy thì nói sự thật đi. Đừng có phỉ báng danh dự của ông mày chứ. Đại ca thay cười gằn lên đầy dữ tợn. Là đồ ăn vặt, nó ngon, đau đau đau, ngươi không gian lận. Là ta sai, làm ơn bỏ ra đi. Mạc Vũ đau đớn đến chảy cả nước mắt. Tốt. Đại ca thay gật đầu rời đi. Được câu xác nhận của Mạc Vũ, cả đấu trường như bùng nổ. Vô số người hét lên tên của đại ca thay, nhất là hội chị em xinh đẹp, không ngừng hò hét đòi hắn làm chồng của họ. Lấn át sang cả tiếng cổ vũ của cánh đàn ông. Sau lưng, Huyết Phong thấy cảnh đó thì thở dài một tiếng. Đúng như quân ca đã nói, đại ca thay vừa rồi quả thật là mất kiểm soát, chắc là do thừa năng lượng quá đây mà. Lần sau luyện tập phải mạnh tay hơn mới được. Bất giác đại ca thay rùng mình một cái mà không hiểu vì sao, hắn tặc lưỡi vứt cái cảm giác đó ra sau đầu rồi bước đến vắt tí hai ngón lên trên vai. Mau đưa đi trị thương đi, cánh của hắn tay sắp phế đến nơi rồi. Gã chủ trì kêu người kéo Mạc Vũ đi. Làm tốt lắm, có điều khúc cuối hình như đệ mất kiểm soát. Ma Tùng Quân nhìn đại ca thay đang ăn cơm mà nói. Do đệ hưng phấn quá, nước nước. Vừa ăn vừa nói khiến cho đại ca thay bị sặc, vừa hay có người đưa cho hắn một cốc nước lọc, hắn vớ lấy tu lên ừng ực. Sau đó mới thở phào ra một hơi, cúi đầu định ăn tiếp thì thấy có gì đó không đúng. Ủa? Tô cơm trước mặt hắn mất tiêu. Hắn ngó sang Ma Tùng Quân, thấy Ma Tùng Quân chỉ ra sau lưng. Đại ca thay quay đầu nhìn thì thấy con nhỏ thăm ăn Lilian đang ăn lấy ăn để tô cơm của hắn. Này con điên kia, ta vừa nhổ nước bọt vào đấy đấy. Ăn không sợ có bầu à? Đại ca thay tức điên lên quát. Ngon quá, ông chủ ma, vì sao không cho ta ăn cơm? Ta muốn ăn cơm, hu hu, ngon không chịu được. Tại sao ta phải làm việc cho lão Long kia chứ? Ta muốn làm việc với ông chủ ma, ta sai rồi, cho ta chọn lại đi, măm măm. Lilian vừa ăn vừa khóc, bộ dạng trông cực kỳ thảm hại. Thôi bỏ đi, ăn như chết đói lâu năm. Đại ca thay phất tay, chẳng thèm để ý đến Lilian. Lúc này Ma Tùng Quân lại đưa cho hắn một ít cơm cuộn, hắn chậm rãi ăn lấy từng miếng một. Hồi lâu sau mới thở phào ra một hơi, châm lên một điếu thuốc, nhấp một ít cà phê đá. Quảng cáo. Trả lời vấn đề của ta đi, vì sao đệ lại mất kiểm soát? Ma Tùng Quân nhẹ giọng hỏi. Đệ không rõ, đệ có cảm giác gì đó, nếu không được đập phá, hoặc đánh ai đó thì không thể nào dừng lại được. Huyết Phong đấm vào mặt đệ một cái, cú đó đủ lấy mạng của đệ ngay tức khắc. Nên cảm giác đó cũng biến mất luôn. Đại ca thay ngửa cổ lên trời, phà ra một làn khói đặc. Vấn đề nằm ở đó, đệ phải kiểm soát được sự điên loạn của mình. Tốt nhất đừng mất kiểm soát rồi quay sang tấn công đồng đội. Giả sử một ngày không ai đánh lại đệ và đệ quay sang tấn công chúng ta, ai là người sẽ cản đệ lại? Ma Tùng Quân thở dài nói. Hắn không phải nói chơi, mà theo tính toán của phiền bỏ mẹ, thời điểm đó đại ca thay bị mất kiểm soát thực sự. Dường như sức mạnh của Chu Tước đã kiểm soát tâm trí của đại ca thay, khiến cơ thể hắn bị thừa năng lượng và cần phải giải phóng nó. Không hẳn là đại ca thay muốn giết người, mà do hắn hưng phấn quá độ dẫn đến sự việc trên. Nếu không thể kiềm chế được, hắn phải bộc phát nó ra bên ngoài. Giống như một ngọn lửa đang cháy phần bên trong tim của hắn, nó càng ngày càng to ra, nếu như đại ca thay không làm cái gì đó thì hắn sẽ nổ tung như một trái bóng. Hãy luyện tập cảm giác đó cùng với huyết phong trong tương lai. Tìm cách kiềm chế nó, tích tụ nó lại và bùng phát một lần. Đệ cần phải tìm ra một đòn đánh chí mạng dành cho mình, sát thương đệ gây ra quá yếu, một thời gian nữa ta sẽ tìm một bí kíp về thể thuật cho đệ học thử. Ma Tùng Quân chậm rãi nhìn xuống sàn đấu mà nói. Đệ hiểu rồi, đệ có cảm giác mình đánh không đủ lực. Cảm giác đó rất là khó chịu. Đại ca thay vỗ lên óc của mình, cười khổ đáp. Thưa ngài, có người muốn gặp ngài. Đang khó chịu trong người, thì có hạ nhân của Long Gia đi đến cúi chào đại ca thay một cái rồi nói. Hử? Đại ca thay nhìn theo hướng chỉ tay của hạ nhân kia. Ca ca đẹp trai, ta đến gặp ngươi. Cho ta vào trong đi, ta sẽ mua toàn bộ cá viên chiên của đồng đội ngươi. Lúc này một cô nàng tóc vàng, mặc một bộ đầm xanh nước biển, liên tục vẫy tay về phía đại ca thay, tay còn lại thì cầm lấy mấy xiên cá viên để ăn. Gương mặt nàng ta hớn hở như vớ vải vàng khiến cho đại ca thay có chút dị ứng. Con nhỏ tây đó tìm ta làm gì? Đại ca thay giật mình nói. Thưa ngài, đó là nhị tiểu thư của gia tộc Mộc Găng Selina. Gia chủ của gia tộc Mộc Găng là một công tước, có địa vị rất lớn. Xin ngài hãy cẩn thận đối đãi. Gia nhân của Long Gia nhắc khẽ cho đại ca thay. Con nhỏ phiền phức. Đại ca thay tặc lưỡi một cái. Hắn cực kỳ ghét bọn Tây Long, bình thường đã ghét đàn bà rồi, đã vậy còn là bọn thò lò mắt xanh tóc vàng, hắn càng không ưa hơn nữa. Cái gì cũng có nguyên do, kiếp trước đất nước của hắn bị chiếm đóng bởi lũ khốn đó, nên hắn chẳng thích cái bọn tóc vàng này chút nào. Fan hâm mộ của đệ đấy, đi gặp chút đi. Ma Tùng Quân vỗ vai đại ca thay một cái. Hết cách, đại ca thay đành phải bước xuống. Vì đây là chỗ độc quyền của Long Gia, ở miền Nam này, Long Gia chính là trời. Có là con gái cưng của công tước đi chăng nữa thì vẫn phải đứng ở ngoài và tuân theo luật lệ ở đây. Đại ca thay còn chưa kịp bước xuống thì đã thấy một cái bóng màu đỏ đem theo một rổ cá viên chưa chiên lao tới trước mặt Mộc Găng Selina. Tỷ tỷ xinh đẹp, chúng ta lại gặp. Ngươi nói muốn mua hết cá viên chiên đúng không? Ở đây chúng ta còn hai rổ, bán cho ngươi với giá 5 đồng bạc một sâu. Mua hết toàn bộ giảm giá 1 đồng bạc. Khuyến mãi dành riêng cho ngươi đó tỷ tỷ. Nếu thiếu tiền có thể trả bằng ma tinh thạch, ưu tiên thủy, hỏa, kim, phong. Hai mắt Yên Nhược đang sáng rực lên, sau lưng con bé còn có con tiểu bối chật vật ôm lấy một rổ cá viên còn lại đi về phía này. Ha ha, tiểu mỹ nữ đáng yêu. Được, cho ta gặp ca ca của muội, ta mua toàn bộ với giá gấp đôi. Thế nào? Mộc Găng Selina cười lên một tiếng giòn tan, khiến cho vạn hoa đua nở. Nụ cười ấy đẹp như vầng trăng khuyết vậy. Ngươi mua nhiều vậy chắc ăn không hết đâu, có thuê người ăn dùng không? Để ta ăn phụ ngươi. Lúc này bên cạnh Mộc Găng Selina lại xuất hiện thêm một người nữa, nàng ta trùng kín mít từ trên xuống dưới chỉ để lộ ra đôi tại nhọn của mình. Mộc Găng Selina giật mình nhìn sang nàng ta, nhưng sau đó lại phát hiện đại ca thay đang đi về phía mình thì quăng hết mọi thứ sau đầu mà chạy đến. Nàng tung người lên, định ôm lấy hắn thì bị hắn tránh né sang một bên. Kết quả nàng tông trúng con tiểu bối đang lụ khụ đi đằng sau, làm rơi cả rổ cá viên chiên xuống đất. Lập tức đại ca thay xuất hiện ngay dưới rổ cá viên, hắn ôm lấy rổ hứng lấy toàn bộ cá viên rớt ra. Này tóc vàng, làm cái gì thế hả? Suýt nữa thì đi tông rổ cá viên của ta rồi. Đại ca thay quát lên. Ây yo, ca ca ngươi đừng có nóng. Có đổ xuống ta cũng mua hết cho ngươi, ban nãy vì sao ngươi lại né? Là chê ta không đẹp hay là vì ta quá sổ sàng? Mộc Găng Selina đứng dậy sờ lên gương mặt của đại ca thay, nàng cười khúc khích nói. Đôi mắt đẹp khẽ cong lên, càng sờ lên mặt láng mịn của đại ca thay, nàng càng chịu không được. Gương mặt trở nên đỏ ửng, hai mắt bắt đầu phát cuồng. Hơi thở nàng ta bắt đầu dồn dập, khiến cho đại ca thay cảm thấy hơi sợ. Có phải con này cũng cùng điên giống con Lilian không vậy? Trong đầu hắn đang nghĩ, con tây lông này nhất định là bị điên rồi. Không được, phải đi lên mới được. Vừa định quay đầu, đại ca thay thấy Yên Nhược đang như quỷ la sát đứng lù lù sau lưng Mộc Găng Selina để nhìn lấy hắn. Miệng con bé mấp máy cái gì đó, đại ca thay đọc ra được khẩu miệng của con bé, hình như là, bán hết rổ cá viên, đi đâu thì đi. Hai. Đại ca thay thở dài. Hắn cứ có cảm giác nếu như rời đi sẽ có đại sự chẳng lành xảy ra với hắn. thôi thì bán nốt hai rổ cá viên này cho quân ca đỡ cực vậy. Chương 190, chẳng có một ai bình thường. Quân ca, chiên xong chưa? Chưa, để có ăn đâu mà hối làm cái gì? Chiên nhanh đi quân ca. Đệ khổ quá. Có cút ra đằng kia không? Bớt ám ta cái. Làm thêm cái bếp nữa, để đệ chiên phụ ca cho. Đang đang. Bếp. Có đi ra tiếp khách không? Người ta bỏ đi bây giờ. Yên Nhược đang tát một phát rõ đau vào mông đại ca thay. Bị ức hế bờ, đại ca thay đành lủi thủi đi về chỗ ngồi. Bên trái là Lilian đang ăn cá viên chiên một cách cuồng bạo nhất có thể. Bên phải là mọc găng Selina ăn cá viên một cách chậm rãi, vừa ăn vừa say mê ngắm hắn. Đến mức nước miếng của nàng chảy ròng ra cả tay của đại ca thay khiến cho hắn bị dọa bật nảy lên. Không có một ai bình thường ở bên cạnh hắn lúc này sao? Chết mất, tại sao cái con điên Lilian lại ngồi cạnh hắn, còn hắn lại phải ngồi đây để cho mọc găng Selina ngắm hắn? Đây không phải tiệm bia ôm đâu, à không, không phải là tiệm cá viên ôm. Khụ, phục. Lưu béo nhìn bên kia kìa. Khuyết Phong nhìn đại ca thay nhịn cười không nổi, bèn vỗ vai Lưu béo. Có điều Lưu béo không quan tâm mấy, hắn đang tập trung quan sát vũ khí chiến đấu của các thí sinh bên dưới. Không kéo được đồng mình, Khuyết Phong đành chạy qua bên cạnh Long Nguyên Giáp, cả hai vừa cụng ly vừa cười ha hả. Càng như thế, mặt mũi đại ca thay càng đen lại. Đúng là đại ca thay rất vui vì kiếp này hắn có một gương mặt cực kỳ đẹp trai, nhưng mà làm ơn, có ai đó bình thường ở đây được không? Cái con tiểu thư tóc vàng kia tại sao nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống thế không biết? Ca ca, làm mạo hiểm giả có cực không? Mọc răng Selina chống cằm hỏi đại ca thay. Sao ca ca không trả lời ta? Hay, thôi không ăn nữa. Tiểu mỹ nữ, tính. Bếp. Mọc răng Selina còn chưa nói xong, Yên Nhược đang bất thình lình xuất hiện sau lưng đại ca thay vỗ một phát rõ đau lên người hắn. Không cực chút nào. Đại ca thay đổ mồ hôi hột, vội nói. Cuộc đời này, chưa bao giờ đại ca thay nghĩ đến viễn cảnh mình sẽ phải bán thân để kiếm chút tiền. Quốc ức không thể nói nên lời, nhưng vẫn phải ngậm đắng nuốt cay. Cũng may là cái con tóc vàng kia nhìn mặt mũi tròn vuông trông cũng được, nếu là một bà cô ba vòng bằng nhau chắc hắn tự sát mất. Có số hưởng đúng là không biết hưởng. Long Nguyên Giáp ngồi bên cạnh Ma Tùng Quân cười phì lên nói. Ta thấy có chút gì đó không đúng ở con bé kia, không chỉ đơn giản là tiếp cận đại ca thay như vậy đâu đúng không? Ma Tùng Quân nhìn Long Nguyên Giáp nói. Quân ca quả thật biết nhìn người. Đúng như ca nghĩ, Mộc Găng Selina là ái nữ nhà Mộc Găng, con bé này có sở thích rất là kỳ lạ. Luôn câu dẫn đàn ông, nhưng chỉ toàn những tên kỳ dị, một là dị tật, hai là các bé nhỏ chưa trưởng thành, ba là loại như đại ca thay. Đẹp trai nhưng lại cực kỳ ghét đàn bà. Long Nguyên Giáp cười đáp. Hử? Vậy nghĩa là con bé đó cho rằng đại ca thay đồng tính nên mới tiếp cận nó. Ma Tùng Quân ngạc nhiên hỏi. Có thể là như vậy. Long Nguyên Giáp cười phá lên. Nhưng vấn đề không phải nằm ở chỗ đó. Vấn đề nằm ở chỗ nàng ta, bất cứ người đàn ông nào tiếp xúc với Mộc Găng Selina đều là vì sắc đẹp và tiền tài. Những kẻ đó thường xuất hiện bên cạnh Mộc Găng Selina chừng vài tháng rồi tự dưng chết đi theo nhiều lý do khác nhau, lúc thì bạo bệnh, lúc thì bị kẻ khác ám sát, lúc thì đi thám hiểm bị ma thú tấn công, đủ mọi loại lý do. Đệ vẫn chưa rõ mục đích thật sự của nàng ta, đây có thể là bí mật của gia tộc Mộc Găng, rất khó để biết sự thật. Cười xong, Long Nguyên Giáp nhỏ giọng nói với đại ca thay. À, là một cô nương thiếu tình thương. Kể ra cũng tội, chắc sẽ bám đại ca thay của chúng ta dài dài đây. Nhưng gia tộc của nàng ta là gia tộc như thế nào? Có đối đầu với Long gia nhà đệ không? Ma Tùng Quân hỏi. Được Long Nguyên Giáp kể ra, Ma Tùng Quân mới biết được cha của Mộc Găng Selina là một công tước, có diện tích lãnh địa khá lớn, nhưng vẫn thua diện tích lãnh địa của Long Nguyên Đức. Long Nguyên Đức cũng là một công tước, nhưng nắm trong tay quyền lực và diện tích lãnh địa lớn hơn rất nhiều. Đế quốc có tổng cộng 10 công tước Mộc Găng là nằm trong số đó. Nhưng chỉ có Long Nguyên Đức và ba người khác là có quyền lực và địa vị thậm chí còn ngang bằng cả một đại công tước. Bất quá cũng không thể coi thường gia tộc của Mộc Găng. Do lãnh địa của nhà Mộc Găng không nằm trong khu vực của Long Gia nên cả hai nhà thường không qua lại gì với nhau mấy. Tuy nhiên lãnh địa của Mộc Găng lại nằm ở miền Bắc, gần với đế đô, tài lực có thể nói không thua kém Long Gia một chút nào. Có điều con cháu nhà này hay phá tiền phá của, không biết cái gì gọi là tu chí làm ăn. Không sớm thì muộn, Mọc Găng cũng sụp đổ nếu như cứ theo cái đà này. Các con của công tước Mọc Găng, ai cũng kỳ kỳ quái quái hệt như Mọc Găng Selina vậy. Nếu không có hiềm khích gì thì cứ mặc đại ca thay. Dù sao thằng này cũng bất tử. Ma Tùng Quân cười nói. Chật, Quân ca có tàn nhẫn với đại đệ như vậy không? Nhìn vẻ mặt kia trông chẳng biết hưởng thụ cái gì cả, chẳng bù cho ta. Long Nguyên Giáp cười ha hả nói. Tiêu Hoa muội, ngươi vứt đi đâu? Lại tính tò te với con khác nữa à? Ma Tùng Quân hít mắt lại nói. Long Nguyên Giáp giật bắn người một cái, hắn giả ngu giả ngơ châm một điếu thuốc rồi lơ Ma Tùng Quân luôn. Thấy thế Ma Tùng Quân cũng không chọc Long Nguyên Giáp thêm làm gì. Bất quá Ma Tùng Quân vẫn chưa biết được lý do tại sao Mọc Găng Selina lại bám lấy đại ca thay. Theo cảm giác của hắn, không chỉ đơn giản là có sở thích quái gở được. Nhất định là có vấn đề, Long Nguyên Giáp không muốn nói cho hắn, hoặc chính bản thân Long Nguyên Giáp cũng không rõ. Ma Tùng Quân nghiêng về vế sau hơn một chút. Trận đấu kéo đến tận tối, Ma Tùng Quân cũng chẳng buồn xem làm gì, hắn về bán hủ tiếu còn hay hơn. Cá viên hôm nay đã bán hết từ sớm, một phần là nhờ công lao của đại ca thay. Bất quá hắn quên là toàn bộ cư dân trong thành đều tập trung ở đấu trường, thế là lại hắn vác đồ nghề đến đấu trường bán hủ tiếu tại chỗ. Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tuyết được một phen chạy bàn khắp cả đấu trường, Long Hân Nghiên cũng tham gia làm phục vụ khiến cho Long Nguyên Đức giận đỏ mặt. Lão ta không nói được cháu của mình, nên đành dặn gia nhân trong nhà làm phục vụ bưng bê cho quán hủ tiếu. Đại ca, chúng ta thắng rồi. Ha ha ha, ngươi đúng là quái vật. Ta không ngờ ngươi mạnh như vậy, một mình có thể đánh bại được cả hai ma pháp sư trung cấp đỉnh phong. Đại ca, xin hãy nhận của tí đệ một lạy. Tên mặt chuột này ở đâu ra vậy? Đừng có động vào phu quân của lão nương. Cút ra, ngươi thiếu tiền đúng không? Đây, cho ngươi. Đi ra chỗ khác đi. Tiền, a, không được. Đại ca, nhận của tiểu đệ một lạy. Này, mấy người yên tĩnh có được không? Ma Tùng Quân nhíu mày nói. Ban nãy, tí hai ngón vừa mới tỉnh dậy thì biết được tin rằng mình đã lọt vào vòng trong. Một hạ nhân của Long Gia giải thích toàn bộ quá trình cho hắn, khiến cho hắn bái phục đại ca thay sát đất. Cây đại thụ lớn thế này, nhất định phải ôm đùi, bằng mọi giá phải ôm đùi cho bằng được. Bất quá cây đại thụ đó lại có một đại mỹ nữ lắm tiền nhiều của ngăn chặn hắn. Mặc dù có quăng cho hắn rất nhiều tiền, nhưng hắn là một kẻ nhìn xa trông rộng, không thể bị cái lợi trước mắt làm mù quáng được. Có điều tiền đưa thì vẫn lấy, chỉ không làm theo là xong. Kết quả hắn khiến cho Mọc Găng Selina giận sôi máu, định bay lên đánh hắn thì bị Ma Tùng Quân quát một tiếng. Thế là cả một đám ngồi im thinh thích không ai dám nói câu nào. Ma Tùng Quân là huynh đệ thân thích của Long Nguyên Giáp, gia chủ tương lai của Long Gia. Hắn lại còn là đội trưởng của đại ca thay, lại là người nấu ăn ở đây. Đừng nói là hắn mạnh yếu thế nào không biết, chỉ biết là đại ca thay rất ghét ai động đến Ma Tùng Quân. Cả ngày ngồi bám dính lấy đại ca thay, Mọc Găng Selina dùng mọi cách để lôi kéo đại ca thay về làm việc cho mình nhưng không được. Có lần nàng lỡ mồm nói Ma Tùng Quân cho hắn cái gì, nàng cho lại gấp 10 lần. Chỉ một câu nói đó, còn chưa xúc phạm đến Ma Tùng Quân đã bị ánh mắt đằng đằng sát khí của đại ca thay nhìn lấy. Lúc này hai mắt tí hai ngón sáng lên, hai lao thẳng về phía Ma Tùng Quân hồng ôm đùi hắn. Nhưng còn chưa kịp lao tới gần đã bị huyết phong đánh văng đi. Bốp! Một đấm thẳng mặt, đấm tí hai ngón quay ngược trở về điểm xuất phát. Ngươi làm gì vậy? Huyết phong nhíu mày hỏi. Ta chỉ muốn vào nhóm. Tí hai ngón ôm cái mũi chảy máu, bi thương nói. Hả, ca ca mặt chuột. Ngươi muốn vào làm gì? Yên Nhược đang đợi Ma Tùng Quân làm hủ tiếu, con bé đi đến trước mặt tí hai ngón, chống nạnh nói. Để làm mạo hiểm giả vĩ đại nhất. Tí hai ngón quẹt máu trên mũi, hất mặt lên trời nói. Vậy không chung chí hướng rồi, tìm đội mạo hiểm giả khác đi ha. Yên Nhược đang biểu môi. Không, đừng, cái gì ta cũng làm. Cho ta vào nhóm đi mà. Tí hai ngón lập tức làm mặt khóc, mếu máo nói. Thật không? Yên Nhược đang nở nụ cười không mấy thân thiện. Nụ cười đấy khiến cho tí hai ngón lẫn đại ca thay nổi cả gai ốc. Một hồi sau, tí hai ngón ngồi bên cạnh mấy chục chồng bát cao đến cổ của hắn. Hắn phải rửa tất cả mấy cái bát này, bể một cái thì hắn phải đền một đồng bạc, rửa xong hắn sẽ được xem xét có thể vào nhóm hay không. Đây là khảo nghiệm gì đó dành cho hắn, hắn hỏi Ma Tùng Quân có phải là khảo nghiệm thật không. Ma Tùng Quân không nói gì, những người còn lại trong nhóm thì gật đầu bảo đúng, ai trước khi vào nhóm cũng phải rửa chén qua một lần. Quân ca, ngươi có định thu hắn không? Nếu không thì để Hắc Long Giả thu hắn. Sức mạnh của hắn rất phù hợp làm việc trong Hắc Long Giả. Có điều hắn đi theo đại ca thay sẽ giúp khả năng của hắn được phát huy tốt hơn. Long Nguyên Giáp vừa ăn hủ tiếu vừa nói với Ma Tùng Quân. Ta không quan ngại vấn đề đó, quan trọng là nhân phẩm. Thằng này hay ăn cắp quá, để có cách nào trị được không? Ma Tùng Quân hỏi. Cái này đơn giản. Để cho đệ. Long Nguyên Giáp nở một nụ cười đầy âm mưu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.